Tần Phong nhếch môi, đưa cặp táp cho Cẩn Trúc, nhanh chân bước đến nơi người đang giữ trái tim mình. Phía sau là một rừng hoa đủ loại màu sắc. Người con gái của anh mặc chiếc váy trắng hai dây kiểu dáng thoải mái giản dị, trên mặt không chút son phấn, mái tóc búi lỏng phía sau. Dưới ánh mặt trời, cô xinh đẹp đến nao lòng, như thủy tinh trong suốt, không lời nào có thể diễn tả. Tần Phong bước đến, không chần chừ một giây, liền ôm vợ vào lòng, hôn môi cô một cái thật kêu. Thật nhớ em, bảo bối à. Sở Giao tủm tỉm cười, vuốt nhẹ má anh ngọt ngào. Hôm nay công việc tốt không anh? Tần Phong gật đầu quay lại. Em thay đồ đi, anh đưa em đến một chỗ. Sở Giao nhíu mày. Có việc gì sao anh? Anh vừa ôm cô vào nhà mỉm cười. Tối nay Tần Thị có buổi tiệc quan trọng, anh đưa em đến showroom lựa trang phục. Nghe đi dự tiệc cùng anh, Sở Giao há hốc miệng có chút bối rối. Phong, em không quen đến những chỗ đó, hay là... Tần Phong vuốt mái tóc cô đầy yêu chiều. Chúng ta chỉ cần có mặt, cho có lệ, không cần ở đó lâu, em đừng lo. Với lại, có anh bên cạnh, em lo gì chứ? Sở Giao cúi đầu thì thào. Em sợ làm anh mất mặt. Đúng là vợ anh, chẳng hề biết giá trị của chính mình mà. Cô đẹp đến khiến đàn ông phải mê muội, phụ nữ phải ganh tị. Thế mà cô gái nhỏ này lại tự ti một cách vô lý. Anh buồn cười nhéo nhéo má cô. Đồ ngốc, em chỉ cần là chính em. Dù em làm gì anh cũng yêu, hiểu không? Ngọt ngào như tan chảy vào tim, Sở Giao không kìm được, khẽ gật đầu, còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhìn nụ cười xinh đẹp, động lòng người của cô, Tần Phong cúi đầu mút lấy môi cô. Sở Giao tróng váng, để anh ra chu môi. Nơi này có người ra vào, anh cứ thế mà dám hôn cô. Em lên thay đồ. Nói rồi, bỏ anh lại vội vàng chạy lên lầu. Tần Phong bật cười, sờ sờ môi mình. Không phải thay đồ sao? Một suy nghĩ xấu xa hiện lên. Chân dài nhanh sải bước, tiến lên phòng ngủ. Thím Lan từ trong bếp chui ra, che miệng cười thích thú. Đúng là bà quá lo lắng rồi. Người mù còn biết, thiếu gia nhà bà yêu cô vợ nhỏ kia như vậy. Thế mà bà cứ lo được lo mất. 7 giờ tối tại khách sạn Thiên Lam. Đây là khách sạn lớn nhất và có tiếng xa xỉ nhất tại thành phố A Phồn Vinh này. Đêm nay là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Tần Thị. Chẳng biết có ẩn ý gì, nhưng khách mời hôm nay ngoài tất cả nhân viên trên dưới của Tần Thị đều được tham dự. Còn gửi thiệp mời đến các nhân vật lẫy lừng cùng các đối tác làm ăn. Dĩ nhiên một ngày đặc biệt này Sở Gia không thể vắng mặt. Lượng khách quá đông, ai nấy đều quần áo lụa là, khiến bảo vệ khách sạn phải tăng cường thêm người để kiểm tra thư mời. Các nhân vật đối tác làm ăn sẽ được bố trí riêng một bên, còn lại sẽ dành cho nhân viên Tần Thị. Mọi thứ đều được sắp đặt kỹ lưỡng, khách sạn quá sang trọng, đèn văng ngập lối, kiến trúc kiểu Pháp càng làm thêm huyền ảo. Nam bảnh bao, áo vét phẳng phiu, những mỹ nữ thì trang điểm kỹ càng, váy dạ hội, quyến rũ, tranh nhau khoe sắc. Nhất là các thiên kim của các tập đoàn, ai nấy đều trang điểm mỹ miều, chỉ hận không thể dìm chết lấy đối phương. Các lão làng giới kinh doanh có con gái đêm nay đều muốn đưa đi theo cùng, vì trong suy nghĩ của họ, Tần Phong vốn chỉ đính hôn mà thôi. Mà đã là đàn ông, ai không dễ dàng lay động bởi sắc đẹp. Huống gì Sở Gia trong giới kinh doanh cũng không gì là đáng kể, nếu được kết thông gia với Tần Thị thì có gì bằng. Bởi thế, bọn họ thay nhau đưa con cháu mình đến dự tiệc, khiến buổi tiệc càng thêm sôi nổi. Nhìn không biết, cứ ngỡ là một cuộc thi hoa hậu tầm cỡ nào đấy. Mỹ nữ quá nhiều khiến ai cũng phải hoa mắt. Tần Cát hôm nay nét mặt vui vẻ, đưa mắt nhìn khắp nơi, ông nở nụ cười thâm ý rồi lắc đầu cười khẽ. Bởi vậy mới nói, thương giới là nơi không có tình người và bất chấp luân thường dẫm đạp lên nhau mà sống. Hôm nay Tần Thị rất cởi mở, đón nhận cả giới săn ảnh cùng báo chí, nhưng dành cho bọn họ một nơi để tác nghiệp, để không làm ảnh hưởng đến quan khách. Chương 58, đàm phán hôn nhân. Sở Kính Hùng dĩ nhiên không thể vắng mặt, ông đưa theo cả vợ cùng Sở Hân đến cùng. Bọn họ vì nợ Tần gia một ân nghĩa nên không đến không được. Sở Hân vốn xinh đẹp, thu hút biết bao ánh nhìn của đàn ông nơi đây. Mà trong lòng Tuyết Cầm cũng mong mỏi đưa con gái bà đến đây, chỉ mong gặp được người hợp ý.

cố nén cảm xúc mà lắng nghe anh. Khoảnh khắc này bất ngờ từng hình ảnh của Sở Giao được hiện lên trên màn ảnh rộng phía sau. Ui, là cô ấy. Thì ra hai người biết nhau lâu thế à? Đúng rồi, là cô ấy đấy. Tiếng bàn tán ngày càng lớn, lời ra tiếng vào khiến cả hội trường nhốn nháo. Là hình ảnh Sở Giao đứng ở nhà thờ, cô bé với hai bím tóc, trên người là bộ đồng phục học sinh ngây ngô. Sở Giao lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên, tiếng Tần Phong lại ấm áp vang lên. Giao Giao, em đã từng hỏi anh, em có phải là người thế thân của một ai đó không? Hôm nay anh muốn nói với em rằng, điều em nghĩ không đúng, vì từ lúc anh biết yêu một người như thế nào trong suy nghĩ, lẫn trong lòng anh, chỉ có mình em. Từ lúc em còn là một cô bé chưa trưởng thành hay khóc nhè ở nhà thờ, cho đến khi em đã trở thành vợ của anh. Anh yêu em, Giao Giao, em là người duy nhất và là người mà đời này Tần Phong anh không bao giờ muốn buông tha. Giao Giao, chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em, đúng không? Chúng ta làm ngược một chút nhé. Tần Phong từng bước tiến xuống cầu thang. Trước sự chứng kiến của mọi người, cứ tưởng anh sẽ quỳ xuống cầu hôn lãng mạn, rồi hồi hộp chờ đợi Sở Giao đồng ý. Ai ngờ, anh lấy chiếc nhẫn ra, lồng vào tay cô, mạnh mẽ tuyên bố. Cả đời này, dù là thiên đường hay xuống địa ngục, em cũng phải luôn bên cạnh anh. Anh yêu em, Giao Giao. Các cô gái nơi đây chẳng những không bị suy sụp, hành động bá đạo có phần độc tài của Tần Phong, mà còn thích thú, ngưỡng mộ Sở Giao đến chết được. Tần Phong đưa tay lau nước mắt cho vợ, kéo cô vào lòng. Sở Giao nghẹn ngào, chẳng nói được câu nào, giang đôi tay trắng nõn ôm lấy anh. Ánh mắt nhòe đi, những tấm ảnh lượn lờ hiện ra từ lúc cô là bé con mũm mĩm cho đến hình ảnh hai người vi vu ở biển Bali, vô cùng đẹp, khiến cả hội trường một phen ngỡ ngàng không thôi. Dĩ nhiên, khiến không ít trái tim của các cô gái vỡ nát, thất vọng tràn trề. Tần Phong đẩy nhẹ Sở Giao lau nước mắt cho cô, hôn lên môi cô khẽ cười. Sở Giao hít hít mũi, mỉm cười nũng nịu chui vào lòng anh. Tần Phong cúi đầu, làn môi mỏng cong lên, đẹp mắt, xoa lấy tấm lưng trần của vợ, mặc bao ánh mắt đang nhìn bọn họ. Chương 60, ra mặt cảnh cáo. Hai tay Ngô Đàm Tuyết bấu chặt vào nhau, một giọt nước mắt không báo trước rơi xuống, cô ta lén lau đi, ẩn vào đám đông cứ thế đi ra ngoài. Ngô Liêm sắc mặt vô cùng kém, đến khi quay đầu đã không thấy Ngô Đàm Tuyết nữa. Sở Giao trấn tĩnh lại nhịp tim nhộn nhào của chính mình, hít hít mũi khen nói. Phong, em muốn đi trang điểm sơ lại một chút. Vì khóc nên mặt mũi chắc tèm lèm hết rồi. Tần Phong kéo tay cô, vừa muốn nói để anh đi cùng. Tần Cát bên này liền gọi tên anh. Sở Giao cũng nghe thấy, chắc là khách quen muốn anh đến xã giao. Anh qua ông đi, em vào ngay mà. Liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là đối tác anh sắp ký hợp đồng. Tần Phong gật đầu. Anh không yên tâm, cứ để A Kiên đi cùng. Sở Giao muốn chu môi phản bác, Tần Phong liền ngắt lời cô. Rất đông người, đừng làm anh lo lắng. Lời muốn nói đành ngậm lại nuốt vào trong, ngoan ngoãn gật đầu, Tần Phong mới chịu thả cô đi. Vào nhà vệ sinh, Sở Giao liền nhìn vào gương. May quá, tất cả vẫn ổn, không lem nhem như cô vẫn nghĩ. Cạch. Lúc này cánh cửa trong phòng vệ sinh mở ra, Sở Giao quay người, không ngờ lại đụng mặt Ngô Đàm Tuyết trong này. Hai người có chút sửng sốt. Sở Giao nhìn ra hận ý trong mắt cô ta, cũng không muốn dính líu đến làm gì nên xoay người muốn đi ra. Đứng lại. Ngô Đàm Tuyết lạnh đùng vang lên. Sở Giao thở dài trốn tránh, đúng là cũng không được. Có chuyện gì sao? Bước đến gần Sở Giao, nhìn cô chăm chút tỉ mỉ, trên người là hàng hiệu Vát Đỏ. Nữ trang là kim cương đắt giá, cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay như tia sáng nhọn, đâm chọt vào con ngươi của cô ta. Chắc chắn cô rất hạnh phúc. Sở Giao nhíu nhíu đôi mày thanh tú, cũng không muốn hiểu dụng ý lời nói sáo rỗng này, chỉ nhàn nhạt trả lời, giống như chẳng mấy quan tâm. Chị có gì muốn nói cứ nói thẳng, tôi đang vội. Ngô Đàm Tuyết nở nụ cười lạnh nhạt. Sở Giao, cô rất may mắn. Cô biết không, ngày xưa cả thanh xuân của tôi và Tần Phong đều ở bên cạnh nhau. Anh ấy cũng đối xử dịu dàng, cưng chiều với tôi như thế. Nói cho đúng, sự dịu dàng của anh ấy dành cho cô bây giờ là do lấy kinh nghiệm từ tôi. Anh ấy nói cô không phải là thế thân của một ai. Đúng, cô chỉ là một sự trả thù mà anh ấy dành cho tôi. Nên tình yêu anh ấy dành cho cô bao nhiêu là thật hay chỉ là một vở kịch để trừng phạt tôi? Tôi thừa nhận tôi rất đau lòng. Tôi hối tiếc anh ấy đã thành công, chỉ là tôi thấy đáng thương cho cô. Thay vì mong mỏi sắc mặt Sở Giao sẽ tái đi, biến sắc mà nghẹn ngào, nhưng không, Sở Giao vẫn bình thản, cô cười nhạt. Cảm ơn chị, Phong còn chờ tôi vào trước đây. Thái độ của Sở Giao khiến cô ta bất ngờ. Ngô Đàm Tuyết cắn răng hậm hực quát. Rồi sẽ có ngày cô sẽ hối hận, sẽ biết rõ người anh ấy yêu là ai. Nếu người không mù, sẽ nhìn ra người Tần Phong yêu là em gái tôi. Tiếng nói bâng quơ, mang vẻ châm chọc, bất ngờ vang lên phía sau. Sở Giao cùng Ngô Đàm Tuyết quay đầu. Mắt thấy Sở Hân đứng dựa vào cánh cửa. Sở Giao không nắm bắt được ý tứ của Sở Hân. Bây giờ cũng không dám đa tình mà nghĩ Sở Hân đang bênh vực lấy cô, nên chỉ khẽ gọi. Chị. Sở Hân gật đầu, bước đến cạnh Sở Giao, nhếch môi nhìn Ngô Đàm Tuyết. Cô Ngô, ăn không được phá cho hôi, đó là tính xấu. Là một tiểu thư, có ăn có học đàng hoàng, cô không nên học theo. Kẻo người đời lại nghĩ rằng, đàm gia không biết cách dạy dỗ cô thì không hay. Cô! Ngô Đàm Tuyết bị mắng mà tức giận đến đỏ mặt, ngón tay sắc bén chỉ vào mặt Sở Hân, cố gắng gượng cười khẩy. Từ bao giờ mà chị em nhà cô hòa thuận đến vậy? Sở Hân, tôi không lầm, cô em gái cô đang bênh vực. Là đứa cô ghét cay ghét đắng, đứng ở trước mặt tôi mà còn đóng kịch. Sở Hân quay mặt nhìn Sở Giao bằng ánh mắt phức tạp. Nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của Sở Giao, Sở Hân ảo não. Ánh mắt này khiến bao nhiêu năm qua, cô ta mỗi khi nghĩ đến liền tức giận và bức bối. Bây giờ cô ta chợt hiểu ra. Từ lúc bé, Sở Hân luôn cho rằng Sở Giao giả vờ ngây thơ, ủy mị đáng thương để lấy lòng thương từ ba mình. Nhưng càng lớn, cái cô ta không muốn chấp nhận rằng chấp niệm của mình đã sai. Cô gái ngốc này đúng là trời sinh đã hiền lành đơn giản như thế. Thu lại tầm mắt, Sở Hân bước đến một bước, lạnh lùng quét mắt qua Ngô Đàm Tuyết. Ngô Đàm Tuyết, chị em tôi có như thế nào cũng không đến lượt cô lên tiếng. Nếu cô vẫn ở đây nói năng sằng bậy, tôi sẽ không ngại báo với Tần Phong một tiếng, để xem cô và Ngô gia của cô có sống yên ổn hay không. Bước chân Ngô Đàm Tuyết loạng choạng, sắc mặt tái mét. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt chán ghét lạnh lùng của Tần Phong dành cho cô ta, cả thân không thể lạnh mà run. Mím môi trừng mắt nhìn chị em Sở Giao, rồi lại hung hăng đẩy Sở Hân qua một bên vội vàng rời đi. Vì mang giày cao gót, Sở Hân loạng choạng, cũng may Sở Giao ở bên đỡ lấy. Chị không sao chứ? Đứng thẳng người, Sở Hân lắc đầu. Không sao. Ánh mắt to tròn giả sát, thần sắc biến đổi trên khuôn mặt của Sở Hân. Sở Giao nhận thấy Sở Hân khác lạ, không còn giống như một Sở Hân khí thế nữ vương như trước. Đồ ngốc này, nhìn cái gì? Sở Giao cắn cắn môi. Cảm ơn chị. Sở Hân chớp chớp mắt không được tự nhiên nói. Cảm ơn cái gì? Thà chị ước hiếp em thì được, nhưng giờ người ngoài thì không được. Với lại, bây giờ em cũng đâu cần người chị này bảo vệ em. Chỉ cần em rơi một giọt nước mắt, đã có người vì em mà đau lòng. Sở Giao ngây ra một chút, nhoẻn miệng cười, không quản chuyện trước đó. Nếu chị cứ như thế này, thật tốt. Cái cảm giác được chị bảo vệ rất thích, đúng vậy, rất kỳ lạ. Sở Hân liếm liếm môi, nhìn vẻ ngốc nghếch của Sở Giao có chút buồn cười. Đồ ngốc như em mà sao Tần Phong có thể yêu được ấy nhỉ? Người ta đối xử tốt với cô một chút, mọi thứ trước đó cô liền không để ý. Không phải ngốc chứ là gì. Nhưng Sở Hân lại không biết, vì người đó là cô ta. Ba đang ở đâu? Em muốn gặp ba. Ba đang ở sảnh phải, chị đưa em vào. Sở Giao gật đầu, vừa muốn quay người vào, bất ngờ điện thoại của Sở Hân vang lên. Cầm xem qua điện thoại, sắc mặt Sở Hân có chút biến sắc. Cô ta nói với Sở Giao. Tiểu Giao, em vào trước đi, chị nghe điện thoại rồi vào sau. Dĩ nhiên, Sở Giao không nghĩ nhiều, nhu thuận nghe lời quay đầu vào trước. Sở Hân cầm điện thoại lên một lần nữa, nhưng chần chừ không muốn bắt máy. Nghĩ một lúc, Sở Hân tắt nguồn điện thoại rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Ra khỏi sảnh, đi qua khuôn viên, lại bị một bóng người chặn ngay trước mặt. Làm sao lại không nghe máy?